Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, giao phong. Diệp Sát khuôn mặt dữ tợn, rất nhanh, đầu thứ hai huyết long theo sát lấy bay ra ngoài, đâm vào dỡ bỏ cơ giới trung tâm bộ vị, bộ kia dỡ bỏ cơ giới lắc lư càng rõ ràng hơn. Chỉ là vẫn không có vì vậy mà ngã xuống. Nhưng là, bộ kia cơ giới lại trở nên càng thêm nghiêng về. Mà đúng vào lúc này, đầu thứ ba huyết long đã đến rồi. Két, đầu thứ ba huyết long lần nữa đánh trúng bộ kia dỡ bỏ cơ giới. Đánh trúng vị trí, thép tấm phát ra chói tai xoay cong âm thanh. Lập tức rõ ràng hướng về dưới phương lõm lún xuống dưới. Đáng chết, Davis tiến sĩ tức giận giống nói. Ngươi làm rồi cái gì? Diệp Sát cười lạnh, bởi vì đầu thứ tư huyết long đã vọt tới dỡ bỏ cơ giới trước mặt. Ầm ầm, lại một lần nữa phát ra nổ vang tiếng vang. Bộ kia dỡ bỏ cơ giới rốt cục đảo hướng rồi mặt đất. Kia thân thể khổng lồ nện trúng mặt đất phát ra âm thanh khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng. Được, lập tức, đầu thứ năm, đầu thứ sáu huyết long liên tục rơi xuống. Hung hăng trúng mục tiêu dỡ bỏ cơ giới, sau đó phá toái, hóa thành một vòng vầng sáng, triệt để tiêu tán, Diệp Sát nhếch lấy miệng, muốn triệt để phá hư đầu kia dỡ bỏ cơ giới thật đúng là có chút khó khăn. Này đồ vật lực phá hoại không chỉ phi thường kinh người, tựa hồ cũng không thường kiên cố, sáu rồng bay lên trời lực sát thương cũng không nhỏ. Nhưng chỉ vẻn vẹn đánh nát, dỡ bỏ cơ giới vị trí trung ương mấy khối thép tấm mà thôi. Bất quá, Diệp Sát cười lạnh nói, này đồ vật cũng không có cách nào lại đứng lên rồi a. Mặc dù là cơ giới sinh mạng thể, nhưng dỡ bỏ cơ giới nhưng không có chân. Cái bệ chính là máy xúc cấu tạo, dựa vào hai cây bánh xích tiến hành di động, như thế tê liệt ngã xuống về sau. Bộ kia dỡ bỏ cơ giới liền không cách nào lại đứng dậy. Trừ phi là lợi dụng cần cầu lại treo ngược lên. Diệp Sát đi đến cánh tay máy vị trí, đem đô lần đem thả xuống tới, giải khai đô lần thân trên buộc xích sắt. Diệp Sát nói, thoạt nhìn ngươi thương không nặng. Đô lần nói, còn tốt, không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Lúc này nổi giận âm thanh vang lên, tiếp lấy Diệp Sát quay đầu nhìn lại, liền thấy một khối thép tấm bị đẩy ra. Davis tiến sĩ có chút chật vật chui ra. Đô lần trầm giọng nói, cẩn thận chút, gia hỏa này có chút mạnh. Diệp Sát gật gật đầu, thả người nhảy lên, nhảy đến dỡ bỏ cơ giới thân trên sau, cùng Davis tiến sĩ giằng co. Davis tiến sĩ hướng lấy Diệp Sát gầm thét nói, ngươi làm hư rồi hết thảy biết rõ sao? Đáng chết, ngươi đem ta tỉ mỉ chế tác đồ vật biến thành bộ dạng này. Vậy thì thế nào đâu? Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi rất nhanh liền không cần đến những thứ này. Davis tiến sĩ cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Davis tiến sĩ một bên nói lấy, một bên đột nhiên bước lên phía trước, hướng lấy Diệp Sát đi tới. Két, két, Davis tiến sĩ mỗi đạp ra một bước, đều sẽ vang lên kim loại xoay cong chói tai âm thanh. Mà tại Davis dưới chân, bộ kia dỡ bỏ cơ giới thép tấm, không ngừng hướng về dưới phương lõm hóp. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, dỡ bỏ cơ giới kim loại thép tấm. Cũng không phải bình thường chất liệu, sáu rồng bay lên trời đạo thứ hai mới khiến cho kia kim loại thép tấm xuất hiện tổn thương. Đạo thứ ba mới khiến cho kim loại thép tấm lõm hóp. Mà Davis tiến sĩ liền như vậy mà đơn giản dẫm xuống đi mà thôi. Hời hợt qua loa, thật như là bình thường đi đường đồng dạng, Diệp Sát tựa hồ rõ ràng đô lần vì sao lại thất bại rồi. Diệp Sát duỗi ra nắm đấm nặn rồi nặn, ngón tay giữa tiết bóp rung động đùng đùng, sau đó vặn rồi vặn cái cổ, hoạt động một chút bả vai, Lão gia hỏa, Diệp Sát cười lạnh nói, đã ngươi tự tin như vậy, ta hy vọng tự tin của ngươi bị phá hủy lúc, sẽ không vì vậy mà khóc lên. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước, duỗi ra ngón tay. Quán giết thương, dây cung chi đối giới bên trong đã tuôn ra lượng lớn dây nhỏ. Nhanh chóng dây dưa, hóa thành thương hình dạng, hướng lấy Davis tiến sĩ hung hăng đâm tới. Phốp, Davis tiến sĩ đưa tay, vậy mà trực tiếp ý đồ dùng bàn tay đem quán giết thương cho tiếp rơi xuống. Tiếp lấy một tiếng huyết nhục xé rách trầm đục xuất hiện. Davis tiến sĩ bàn tay bên trong nhiều hơn một đạo huyết động. Dây, Davis tiến sĩ mắt nhìn tản ra dây nhỏ nói. Có ý tứ, đưa tay kéo một cái. Davis tiến sĩ tùy ý đem dây nhỏ đều cho rút ra. Trên mặt không chút biểu tình, da hộp kia không có cảm giác đau. Đồ lần miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy nói. Còn có gia hỏa này là nhân tạo siêu thể nhân loại. Diệp Sát ngẩn người, nhân tạo siêu thể nhân loại là cái quỷ gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nếu như nói nhân tạo dị chủng nhân loại, Diệp Sát ngược lại là lý giải. Chẳng phải là quét sạch bộ đội những người kia à? Lợi dụng dược tề hoặc là gen cải tạo đạt tới thi hóa hiệu quả. Cùng dị chủng nhân loại tương tự. Nhưng nhân tạo siêu thể nhân loại là cái gì đồ vật? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mà liền tại Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm, trói buộc cảm giác đột nhiên liền xuất hiện ở Diệp Sát thân trên. Diệp Sát thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, cơ thể của mình trong nháy mắt nắm chặt rồi. Cảm giác kia tựa như là có một thằng bàn tay khổng lồ, đem chính mình thân thể cho bền vững cầm đồng dạng. Cái này là nhân tạo siêu thể nhân loại. Davos tiến sĩ đưa tay đem chính mình đầu ra kéo. Lộ ra lồng thủy tinh dưới người não nói. Như người loại này vô tri gia hỏa. Làm sao có thể biết rõ ta tiến hành nghiên cứu có vĩ đại dương nào. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Mặc dù biết rõ cầm Miscope công ty tiến hành rất nhiều thí nghiệm đều rất khùng cuồng. Nhưng một khỏa trần trụi người não. Chỉ ở bên ngoài chụp vào cái chụp lồng thủy tinh trở thành não xương. Hình ảnh như vậy, đánh vào thị giác như cũ tương đương to lớn. Tiến hành loại này thí nghiệm ra hỏa đều là tên điên a. Vui lòng dùng chính mình thân thể đến tiến hành loại này thí nghiệm. Cũng là tên điên a. Lúc này đồng thời, Davis tiến sĩ tiếp tục hướng phía trước cất bước. Không ngừng tiếp cận Diệp Sát. Sau đó nắm lên nắm đấm. Ngươi không phải ta đối thủ. David tiến sĩ nói. Ngươi động liên tục một chút ngón tay đều khó khăn. Ngươi chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Cái này là lực lượng. David tiến sĩ lời còn chưa dứt. Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay. Một quyền đánh vào David tiến sĩ trên mặt. Đem David tiến sĩ đánh liên tục hướng về sau rút lui. Ta đương nhiên sẽ không chỉ động thủ trì. Diệp Sát giơ lên nắm đấm lung lay nói. Ta có thể trực tiếp động nắm đấm. Davis tiến sĩ kinh ngạc nói. Điều đó không có khả năng. Diệp Sát nói. Ta là không biết rõ nghiên cứu của ngươi có vĩ đại dương nào. Dù sao tại ta xem ra. Quản ngươi có đúng hay không nhân tạo. Đem ngươi trở thành siêu thể nhân loại tới đối phó liền tốt rồi. Tương phản, ngươi bằng cái gì cho là vì siêu thể nhân loại liền có thể đánh thắng ta rồi. Diệp Sát một bên nói chuyện lấy, một bên lần nữa hất lên tay. Vô số dây nhỏ từ dây cung chi đối giới bên trong phun dũng xuất ra ngoài. Sau đó điên cuồng hướng về Davis tiến sĩ quấn lách đi qua. A, Davis tiến sĩ tức giận gầm rú, không ngừng quay qua quay lại huy động cánh tay. Muốn đem những cái kia dây nhỏ cho vung mở, cũng không có tác dụng quá lớn. Davis tiến sĩ vừa đem một vài dây nhỏ cho vung mở. Mới dây nhỏ liền không ngừng xông tới, không ngừng quấn quanh lấy Davis tiến sĩ thân thể. Chớp mắt thời gian, những cái kia dây nhỏ một vòng còn quấn Davis tiến sĩ thân thể. đem Davis tiến sĩ cho trói thành rồi một cái hình bầu dục hình cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.